Ketidam sabang sabatan desu pati kitam sariri karatu ma bodim budarubam sekalam sabda kon sin thành tính đáng để sáng lời của kim thân của Đức Phật. Con xin thành kính đảnh lễ xá lời kim thân của Đức Phật. Con xin thành kính đảnh lễ xá lời kim thân của Đức Phật. Đây là khi cái câu kinh để khi nhắn cái vị vị sư thì sao gì mà nó sư ấy cho vị lấy cái ngôi trả lời ấy. Thiền pháp mình thấy có cái thiền pháp là mình hoan hỷ nhật, mình cảm thấy mình có thể là hăng say hay mê nhật thì đạt hiệu quả nhật. Có thể mình đọc kinh niệm Phật chẳng hạn, hay là mình có cái tâm mình đang vướng về bực bội sân hận ai đó, về những cái vướng víu về cái tình cảm nó sân hận, thì có thể mình tập cái bài niệm thân từ rồi tập và quán tưởng sự chết để sẽ tinh tấn hơn. Tại vì thấy giờ cuộc sống này đã được làm người, đã khổ rồi, đã đau khổ rồi, đã nhiều rồi mà không tinh tấn nữa thoát cái kiếp này nó lại, tại vì chết mình người đời đa số mình rất là tạo nhiều cái bất thiện. Chiều thứ chín có sư rồi về nhà cái ngồi được như có phong độ về nhà được hả? Xong hôm trước rồi, nhân cũng xong, cứ nhân cũng xong rồi, cứ nhân xong rồi, thì hai tinh, hai ba, ngày mốt đã tính hai chưa, thì cái đó, có xuống đó để ở hai bữa hay mấy bữa để các sư sẽ coi tình hình sao tự nhiên đúng không? Nhưng về nhà nhất nhà các tập trật của chị đi qua một biết mình có khả năng chiến thắng bản thân mình hay không, rồi giữa trường mà đời tu mà sẽ y về đời hoặc là làm chuyện gì đó do không kiểm soát được tâm mình rồi mình gây ra chuyện cũng mắc công. Không, cái này thì có thể là mình đi xét ra sa di cái đã, thọ sa di cái đã, thì thọ sa di cái nào mà cảm thấy tốt thì mình có thể là nên thử siêu. Như bên biến thường thường là 20 tuổi là được phép thọ thì khưu. Thì thường Phật 20 tuổi là được phép thọ thì khưu. Nhưng mà nếu mà ai muốn là muốn thọ thế di trước cũng được, một kể cả thọ thế di gần suốt đời cũng được, thì mỗi vị thôi, thì cũng mỗi vị thôi. Quan trọng là sự tinh tấn, sự thấu hiểu pháp, sự tinh tấn thôi. Nhất là cái giới càng chỉnh chu bao nhiêu càng tốt. Thì giờ trước tiên là giờ con muốn có thể là con muốn là đi xuất gia, có thể ở nhà một thời gian, con tập năm giới cho tốt rồi tập thành những giờ giấc con thiền định, con cũng tập thành thiền định của mình, có thể không được nhiều giờ như các sư, thì có thể là cũng một thời gian như các sư bên đó là thường theo đúng của lịch là 3:30 cũng vậy. Như bên này đó, như bên này là sớm hơn, bên kia nó trễ nửa tiếng. Thì vì sao bữa trưa bắt tỉnh nó thôi, nó sang mới 3:30 mà họ mới 3:00 mà họ đánh đến bom ngồi thiền rồi, tiêu cực chắc là sư phát tỉnh cái đồng hồ, cho nên 3:00 bên đó là 3:30 bên này, nhưng 3:30 bên này thì là mới có 3:00 bên kia à. Thì mình nói là 3:30 khoảng 3:00 mình 3:45 mình về, nếu mà mình làm kịp vệ sinh răng miệng để ra thành đường đọc kinh ngồi thiền thì mình tập dậy như thế 3:00 khoảng 3:45 mình dậy, rồi có thể là mình có thể đọc kinh hay là ngồi thiền gì đó tập cho quen, có thể là nếu mà cái giờ đó gia đình đang ngủ thì mình dậy nhẹ nhàng mình đọc nhẹ nhàng thôi nhưng mà tập ngồi thiền một thời có thể là chưa quen thì giờ đó chắc mình ngủ lắm đúng không giờ đó thường thường rất là buồn ngủ, thì có thể là ngồi một thời thì nó mệt quá có thể đi ngủ, tức là tập cho quen đi ít thôi, rồi cũng là xong rồi thọ bát thọ ăn cơm buổi sáng xong là mình đi ngồi thiền một thời mà thường thường các sư đó là khoảng 7:30 ngồi thiền khoảng 1:30 hai hoặc hơn 2 tiếng tùy mỗi vị, mà thường thường là cái tiêu chuẩn ngồi thiền là khoảng 1:30, chắc là như ở đây là 1 tiếng đâu. 1 tiếng thì nó cũng đủ, nhưng mà đó là 1:30 là cứ theo tiêu chuẩn cơ bản cho buổi chiều và các ngày, ai cũng khuyên là ngồi được càng lâu càng tốt, ngồi được càng lâu càng tốt, ngồi thiền được càng lâu. Vì sao? Tại khi ngồi thiền là mình có giới rất là tốt, đôi chân mình khóa lại, đôi tay mình khép lại, đôi mặt tay mình tức là các căn, 5 căn này khép lại, ý căn cái tâm là chỉ có để vào đề mục, thì ít khi mình bị những cái bất thiện đến, chỉ có ý căn nó có cởi những cái gì vọng tưởng như thôi, thì nhưng mà mình cố gắng để một rồi thì khi đó là cái mình đang sống những giây phút báu nhật của đời mình, không tạo nghiệp mà lại còn tăng bao nhiêu cái phước thiện đó, thấy chưa? Trì giới hành thiền khi đó mình trì giới rất là tốt, chắc chắn khi mình trì giới rất là tốt. và hành thiền. Tại khi đó mình tâm mình cũng đang chú vào đề mục hơi thở, phải chưa? Vào đề mục thì chắc chắn khi mà mình dưới mình rất là tốt, rất là trong sạch, rất tuyệt vời. Mà càng nhiều như thế thì là ngồi thiền là ngồi thiền không chỉ được người lợi lạc cái thiền mà được giới nữa. Giới rất là tốt, thu thúc khổ không hóa lung tung, không gặp không nói vô nói ra, mắt không nhìn lung tung, tai không bị chạy vào những cái âm thanh của thích ghét hơn thua nghe nó vậy. Cái các căn vậy thì tốt nhất là giữ tập thời gian là tập giữ, và tốt nhất là giữ bài tập giữ 8 giới, không ăn buổi chiều. Để sao? Để cho quen cái sự sống của vị xuất gia, người xuất gia. Ít nhất một sai gì cũng phải không ăn buổi chiều, thì không ăn buổi chiều. Thì như thế thì mình phải làm sao buổi sáng và buổi trưa mình ăn cho đầy đủ, nhất là buổi sáng và buổi ngon sáng đấy, hai bữa phải ăn cho đầy đủ. Đang này giống như là cái thức ăn hồi trước đó mình chia cho ba bữa, bây giờ mình chia làm hai. Có thể uống thêm sữa, thêm chất gì đó để sức khỏe mình nhanh lên. Cái đó phải tập trước như vậy, tập cái thu thiết đi cho thôi quen, rồi cũng hành thiền như vậy, tập cho quen dần. Thì như thế khi đó tao mình đáp y mình sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn. Thì ở nhà hồi trưa mà vậy, sư đã tập hồi trước là hồi trưa trước là không biết ăn chay, mà sau khi ăn chay thời gian xong thì tôi cũng tập thiền và cũng tăng nhiều thiền. Nhiều khi là tự tăng cả mấy tiếng, 5-7 tiếng gì đó, mấy tiếng gì đó, bỏ cả ăn luôn. Nhiều khi bỏ ngủ tập rất khuya. Ngày xưa những vị A La Hán là những vị thánh đệ tử của Phật là ngày tu tập khoảng 20 tiếng, còn khoảng 4 tiếng để ngủ nghỉ rồi. Thế nên họ đắc Phật rất là sớm, đắc quả giải thoát. Còn giờ thì càng ngày con người bị ngủ được lôi kéo quá, ngồi thiền được rất là ít, mà ăn thì cũng rất là nhiều, phóng dật cũng rất là nhiều. Thì cái con đường giải thoát càng xa vời, càng khó khăn, và cũng lỗi lầm cũng rất là nhiều. Càng ngày cái đứa dưới được càng khó giữ. Các sư cũng vậy, sống theo ngoài đường quen rồi, đi vào đó giữ được rất là nhiều cái cảm thấy cũng có khó khăn. Nhưng mà ai cũng có thể làm được, theo cố gắng tinh tấn cho những lời vận dạy. Chữ trước chắc là gì? Thì con phải tập sửa cái nhà đã. Trước tiên là giữ chân, rồi ăn uống, rồi hành thiền, tập cho quen thử. Có thể cái giữ chân mình không theo nhiều như thế thì cũng đáng lẽ có thể là vì thường là con ngủ mấy giờ vậy? Dạ, giờ khoảng là tầm 6 hoặc 7 giờ sáng. Thì đó, thì giờ mình có thể mình dậy 5 giờ sáng, chưa dậy sớm, rồi từ từ quen được 5 giờ sáng mình lại 5 giờ, 4 giờ, 45 gì đó. Yeah. Thêm để mình dậy sớm hơn. Đây ngồi thiền cũng vậy. Cái kéo theo bên đó phải tiêm rưỡi, giờ có thể mình ngồi được nửa tiếng, một tiếng gì đó, rồi mình cắt được việc. Mình tập quen thời gian, bắt đầu mình chuẩn bị tinh thần cho đi xuất gia, cái gì. Chỉ xong rồi ở bên đó sẽ có hội chúng, có vị kheo, các vị đồng và mạnh tinh tấn, thì mình sẽ học hỏi được rất là nhiều, tự nhiên mình có sức mạnh là được. Mình càng giữ giới hành thiền như vậy thì cái phước báo mình càng lớn, tự nhiên cái định lực mình trong mạnh. Sư thấy như sư tam hồi thuở đã làm là sư tam mình tin mực, sư tam đã suýt chết. Qua đã tu tập và tu tinh, tu sạch tấn chúng ta mới tu những phương pháp để làm sao mà để cho tập chúng ta sạch tấn chúng ta khỏe lên, ngồi thiền rất là lâu. Và chúng ta một chút sức gan nghĩ này, tu khó quá, không biết phải ngủ sợ, kể cả đi đường đi xa không biết là qua biết có nổi không, chứ chưa kể là giờ khó khăn đắp y rồi giữ giới rồi hành thiền liên tục như thế sao mà chịu nổi, thì là sương vào đầu đấy. Với suy nghĩ chẳng không biết có một ngày đau y được một tí khi được một ngày hay không nữa, thì khó quá, bao như dưới mà thấy thấy chạy xuống liên tục rồi ngồi thì liên tục như thế. Thôi bữa nhiều cái vui lắm, nhưng mà từ từ nhiều cái hành thiền càng nhiều thì giới càng tốt, phước báo càng tốt, định lực càng tốt, sức mạnh tự nhiên đang vươn lên, nhất là cái giới hành thiền càng nhiều là được chứng tuyệt vời, không có cái cây nào nữa. Tại vì ngồi cái tâm chỉ còn cái tâm, mà cái tâm đã trú vào địa ngục rồi, đã thiền tâm rồi, trời ơi, nói chung tuyệt vời. Cho nên phước báo mỗi ngày nữa được tràn ngập, sức mạnh nó tăng lên, chứ còn cứ phóng nhiệt không ngồi thiền nhiều, đi lại ngó nghiêng rồi suy nghĩ rồi nó cái chuyện nhiều, chắc là dưới thì nó bị, tại vì giờ cái hiểu của mình chưa có sâu xa, nhất là giữa lần mình là chưa thuộc, rất dễ phạm giới. Mà mình thu thúc mình ngồi thiền được là cái giới mình đang thuộc rồi, mà như thế sau này mà mình ngồi thiền tốt rồi, cái tâm định an lắng của mình học giới cũng rất là nhanh, rất là dễ hiểu. Và nhất là những giới chính mình sẽ giữ giữ tốt hơn, tại vì khi đó cái tàm cái quý của mình rất là mạnh, động cái gì là động gì sai cái là mình đã cảm thấy không chịu nổi được, bắt đầu từ từ sẽ tu hơn, là từ cái đó. Thì ở đó là bậc gần các bậc ấy nữa, hay à? Con đi lâu ấy. Con đi điện thoại hơn. Hả? Thì chỉ có kia đi. Trừ quá rồi. Đó, yếu rồi đang nói gì nghe bảo là mai thì kiếm cái cách tư, không nói nhà thì cái này cách tư rồi. Tốt gia đình mừng. Thì đến đây ở với cách tư. Đó. Cố gắng ngồi. Bây giờ con ngồi đâu mới bao nhiêu tiếng rồi? Dạ, giờ trước cố gắng duy trì mỗi ngày tối thiểu một tiếng, có khi đã có điều kiện thì ngồi hơn. Nhưng mà đợt không được mà có thiền về tôi sức ngồi mà chưa đầy nửa tiếng, mà chưa đầy 10 phút nữa, mà có một số điều trong khóa thiền á thì mình cũng phóng dật, rồi mình cũng bắt cẩn, rồi nó khiến cho tâm con trào cực cực kỳ mạnh luôn. Ngồi chưa được 10 phút mà con nhảy dựng lên, con nhảy ra khỏi vùng thiền luôn. Rồi sau đó là khoảng chừng mà gần tối con cũng cố gắng vô trong con ngồi, thì ngồi cố gắng đủ nửa tiếng cái con bỏ luôn. Nhiều tại nhiều con phải có cái nguyên nhân gì, nguyên khi ngồi thiền con thấy có cái những nguyên nhân gì nó kéo con ra khỏi cái tòa phủ, có những con gì do trào cử hay là do đau hay là do cảm thấy không hứng thú hay do không bắt được đề mục sao đó, mình chịu coi thử cái gì xảy ra, cái gì nó kéo mình ra, mình phải biết được cái nguyên nhân. Giống như đi mình đi mà mình té, mình đi té mình phải biết vì sao mình té, thì biết cách như thế để đi rút kinh nghiệm. Vì cái gốc cây nó lòi ra hay là vì mình đi quá nhanh ẩu tả không nhìn không ngó là sao đó, cái thiền của mình có dịp trước ngại nên mình phải tìm cái nguyên nhân đó, mình khắc phục cái nguyên nhân đó, rồi sau này có những nguyên nhân khác, có những trước ngại khác nó sẽ đến nữa, mình phải tìm phải hiểu tiếp, hiểu sâu hiểu nguyên nhân của nó thì mình sẽ dễ đối trị nó được. Mình xả thiền vì cái gì? Thì giờ trên dưới này con về con ngồi thử, con coi thử cái gì đó để không sao, cái nào mà cần thiết thì cứ gọi cho sư, có thể là cái nhắn tin trước nói sư con gọi con hỏi được không, nếu mà sư rảnh thì sư lại đi rồi lấy mốt mình đi, nhưng mà về nhà sư nhân có thể là đi khi đi vô hay là khi về vô. Khi đi ghé tiện hơn. Nhưng khi về tại vì khi đi là anh Dũng đưa mình đi đúng không? Mà khi về đâu biết ai đưa mình vô đâu. Khi đi mình chủ động được hơn. Thế đi cái mỗi về nó cũng tiện. Để ngày mà ngày mốt và bát xong rồi là buổi sáng nhau mà đi đúng không? Tỏ sớm sớm đi sớm. Sư khôi bên đó với sư khôi ông ba thì có khi mà cắt bí bé rồi nữa sư, như sư nhìn có gì nghe bên đó đi nữa sư hả, là sư khôi bỡ nó chuyện đi sư thì còn về hả, sư đã lại là sư khôi á, bỡ nó chuyện sư khôi, sư khôi chẳng nói gì nhân thế thắng đâu, đúng tên nó rồi giờ đổi tên khác là không biết được không, mà hỏi thì bao nhiêu phần trăm đó. sao và tháng tuần đại xuống được. Thì vậy con nói gì sinh nhật đó thì nó có cái nào hỏi có bao cả bốn người nó đuổi mình không có biết luôn. Người bạn hỏi sinh nhật là cả bốn người để Sài Gòn không chơi gì đúng. Hai cô sẽ có hành lý gì không? Thì lúc từ Hà Tĩnh vô thì các cái bốn người kia đi xong nhận cái giờ rồi để con cắt đi. Xong gỡ vé sinh nhật gỡ cho thì hiện hiện gặp Bin Nam đi rồi. Hả? Bin Nam mới nói rồi. Hả? Sao biết gì hết trơn vậy? Cáo Bin Nam chưa hiểu đâu, nó bảo nó chưa hiểu ở nhà nó là con cưng, nhà giàu con cưng, là khi nào cũng cơm lên miền nước lên tay lên. Nó bảo này, nó mẹ tự nhiên nó vô đây chi cho khổ. Tại vì nhà nó là con cưng mà, tiền bạc cái thiếu gì đưa đấy, dù là nó không ăn chơi phóng dịch nhưng mà nó có gì có sẵn hết rồi. Nhà giờ nó vô nó phải về sớm này, rồi thằng chiều đói chiều gì đang đói này, thì chịu không nói. Nó cần nửa tuần nó bảo vệ, nó điều 3 ngày nó dữ lắm nữa. Em sao thấy mà điều 3 ngày nó dữ lắm nữa. Bây giờ nó đi rồi là khó. Sao nó bị sốc sợ chạy lại. Nó bị sốc nó nhịp rồi. Khó lắm nữa. Điều 3 ngày nó bận thì nên là mừng lắm rồi. Sao vậy? Chứ không thể nó bắt gì sớm đó. Nó dữ rồi. Nhưng mà có tiền, dù như nó có tiền gắn ngàn như vậy đó. Bắt là tại sớm thì tao quên được. Như mình đi mình bao tiền cháo và một hồi đi thiền người nào đau chân mới đi. Không, mình đâu đi đâu, mình ngồi đâu nói gì mình không, nhưng mà cứ sinh nhật cứ làm lịch như thế được. Thật sự thì sinh nhật không biết thật sự có lần nào lại á cũng ba rưỡi dậy xong ngày trôi qua ta mình có nói á nó cũng cho ba á mình có tiền quốc tế thì khoảng 4 giờ vậy là bên đây là những sinh mới. Rồi phan ngân hàng rồi ở nhà họ ngủ có những người tu sĩ thì mới cho phan những người tu sĩ sống trong thiền viện quen rồi mấy sư chống không đó quen rồi người ta dậy sớm được và những người tu sĩ mấy sư vô cùng mệt tại vì chỉnh tu liền liền chưa lúc một rưỡi được ăn không kịp đâu. Chiều xong là tối là thuyết pháp 10 giờ 10 mấy ăn không tỉ nữa mấy người đi sâu nhất là mấy người đi sâu mấy người sau là chưa kịp thò bát rồi là hết chịu ăn rồi tội nghiệp họ ăn như là ấy ăn để sao ăn mà thiền được mấy người vừa lo đói vừa lo hết chờ người ta mà ăn lại đắp thế người ta ăn nhón nhét mình hòa ăn gọn hòa cũng được cứ tâm họ bị trò hối không à. Ngày đầu ta mẹ nói là có thể quốc tế là 4 giờ nhà 4 rưỡi rồi mình cho buổi sáng người ta ngồi tí mà cùng người ta còn nổi đâu xưa mới đang làm nó có thể xưa không làm được 3 rưỡi sẽ đau không 4 giờ thì qua ngắn ngày qua hôm đã giờ đâu có việc sớm vậy đâu bắt đầu vừa là việc sớm vậy đâu vì thế gì đó buổi sáng 4 giờ thì giấc ngủ 6 giờ không tôi thấy này khi nào ngồi thiền tốt rồi vừa làm việc được có những lực sư ngồi lâu như thế ngồi lâu từ sáng tối ấy. Và 11 giờ đi ngủ có khi là 12 giờ sáng 1:30 như vậy thôi vậy thôi bỏ quế bỏ ăn nữa bỏ ăn bỏ ngủ thì biết được cái định cái tâm mình nó làm chủ cái thân cực kỳ tuyệt vời chứ là lấy cái thân mà nó kéo thì con cố gắng ngồi quyết định giờ này ta quyết định nửa tiếng quyết định 1 tiếng quyết định 45 phút 1 tiếng 1 tiếng 10 phút 15 phút quyết định trước thì cái chết ta cũng vậy tinh tấn tại ta đang tinh tấn trong pháp phật thì tinh tấn đây rất là phước cho nên kể nó cứ kể nó tác ý như vậy từ từ nó tăng lên đó. Còn không cứ ngồi tới đâu khi nào có chịu quá chịu nổi chạy không được phải có sự tinh tấn phải có được tác ý tức là giống như mình đã gài cái một cái brem trong cái tâm mình rồi trong cái suy nghĩ của mình rồi nhưng mà mình giờ đó mình đã đi mua đồ này thì tự nhiên mình giờ đó mình đi qua cái chỗ đó mình thấy cả cái đồ này ở đây là cái này mình cần mua là mua được cái mình tác ý là nhiều khi quên đi thì tác ý gần gần rồi luôn để tác ý mà tác ý để này giờ là phải hiểu được cái sự giống như là phải quán thì chết rồi quán thử này nó để sao để cái tinh tấn không bị chột được nó trừ khổ như vậy và biết rằng là hành thiền lại có giới rất là tốt càng hành thiền nó như có giới càng cố định để duy một điều gì để còn không một phong trào bao nhiêu cách thì về lên cách công việc lắm để ra được cho mình kiểu trong tôi thấy cái sự quay kia về cứ nghĩ là khỏe hơn về phút ký ở trong đó là khỏe đều ở trong đó dù là sư hỏi hơi là bị nó tắm nổi ngứa nó về thì thế không do ít tắm đó do có lo ngồi về ngủ ngồi về hết thời gian là về tối khuya quá là lạnh quá không tắm được ngủ luôn thì nó nổi ngứa là do gì do mình ít tắm do mình quá cố gắng chứ không phải là do cái bệnh không phải do ngồi thiền nó bệnh ra mà rõ ràng rồi chỉ có thu những cái chỗ như chắc cơ nở thôi được thôi còn nó là thắng đường ở như thiền viện này thì vui chứ chẳng có tốt chút nào không phải cái môi trường xung quanh nhá thiền viện nằm đây không được karaoke cái kiểu đó bị gạt cái chó một ngày rồi dân xung quanh họ chẳng hiểu gì cái địa điểm là như thế mà nằm ở trong trong rừng trong mình xa thì tốt thì phải con như thế là con phải đi xuất ra một thời gian thì ba của con nhai á thời gian rồi vào đó phải tìm những người nào thu thúc tinh tấn gần gũi họ để học hỏi con cứ thấy những người phóng dật, những người nói chuyện, những người dễ vui không tụ tập mà quen hoặc là từ kiếm tắc dưới không có chữ chết sợ lắm các sư bên đó nhiều khi nói như là một cái chút chết là ngồi rồi trong phối rồi về nhà là bị cưỡng lắm bị cưỡng bệnh thật phải đi về thôi con còn có một điều rất là ngại ạ. Nếu như mà con đi thì có thể là không hề có một cái mà lực mà hỗ trợ nào từ phía gia đình hết thì con cũng ngại nếu như mà sau bên đó xuất gia xong rồi cũng không còn đường để mà tụ tập tiếp nữa. Bố mẹ thì cho phép nhưng mà về cái vấn đề mà kinh tế thì bố mẹ cũng có nhưng mà về cái vấn đề mà ủng hộ về tài chính đó, thì đó cái cần dụng gì đâu thì tôi cần gì nhiều đâu cái nào không bệnh có hoạn rồi thiếu tấm là mới nhờ xuống cho gia đình bây giờ tôi còn là một cư sĩ đó mà tạm mình buồn buồn cái phước thiện có đi phục vụ có đi làm các phi giá mình có đi giúp đỡ đi thiện pháp các bạn mà tôi không biết đến mình, không biết đến mình. Về sau mình tu họ cũng biết, họ giúp đỡ. Thực ra gia đình là phần không phải của cả gia đình. Ban đầu thì mình bây giờ mình còn trẻ, mình có thể tự làm kiếm nhận được một phần nào đó. Qua đó rồi tôi sử dụng phần đó đi vô chùa đấu xuống kiếm. Lâu cái bệnh tật gì đó. Nhất cái giấy gia hộ visa, gia hạn visa một lần khoảng 50-100 đô các thứ ấy là đi lại nó cũng với ấy cho nên cố gắng làm sao mà có thể chứ ấy thì có thể ra với Saji này tiếp ở Việt Nam thì không có chủ nguyên thủy nào để mà xuất gia cho nó không phải không phải được phải khó. Con có nghĩ đến hai chùa, thứ nhất là Viên Không, thứ hai là Thất Bát à. Thì vì tâm thành thì con cũng có nghe. Viên Không không hổng có thiền, nó ngồi thiền, không ai ngồi thiền cũng tinh tấn được. Tự mình cũng thấy không có định lực mà tự mình cứ ngày nào cũng đến giờ mình ngồi không có đâu. Ngày nào họ đi cái chỗ này lật bát ngày nào chỗ đó. Họ gặp thí chủ họ gì họ có gì chính họ. Mình gần mấy chỗ đó mình không ấy được. Cảm ơn chị. nếu mà sức khỏe không tốt thì có thể là buổi chiều ăn một ít ít uống sữa gì đó cho nên đỡ với đã, để là hay một cái bánh ngọt gì đó thì để quen với đã, để từ từ chứ đừng có đừng ấy quá đó. Để tập từ từ cho quen rồi người ta cảm thấy có mình chưa chân dài thì mình sao dưới năm chưa chân tốt, nó đi làm cái việc gì đó, đi làm cái việc gì đó mà có một gom tích lũy một mớ vật dụng tiền ha, thì cứ gửi ở đâu đó, hàng ở đâu đó, nghe nhiều gia đình gửi cho đâu đâu khi nào cần không gửi nhà được gia đình mà không phải cái đó là cái nhân những gia đình, nhưng mà cái ghế đó của mình nhiều gia đình sẽ họ giữ cho khi nào cần thì họ copy cho mình lấy cho mình, thế kể cả gửi cho một cái bản tu cũng được nữa. Bản tu rồi chúng ta ý là họ giữ cho mình, họ lấy cho mình chuyển thì họ hỏi ở đó thành tâm như ngàn. Rồi khi nào mà như thế nhiều khi họ thấy mình sắp hết rồi, họ lại huy động bạn bè em Phật tử lại giúp đỡ cho tôi tu tinh tấn giữ giới, nhưng mà những cái giới đức những cái bón ta thấy họ ăn nghĩ cũng nhiều là hộ đời tu tiếp càng tinh tấn thu thục là cái Phật có dạy như này, nếu ai muốn có tài vật, có cốc liêu, có các phương tiện thì sẽ đi lại có tất cả những cái gì về lợi lạc về cuộc sống của người tiền tiền tu thì hãy giữ giới thật tốt, và giữ giới thật tốt thì sẽ có tiền đình tốt, tiền đình tốt thì phước báo nhiều quý vị tự nhiên nó trổ, tại vì cái oai nghi của người mà có giữ có được có giữ có thể có đình có thể rất là mạnh, nó tỏa rất là lớn, người ta nhìn khác người ta thoáng đấy là người ta cảm thấy có gì đó cuốn say mê người ta đi. Cái đó là cái tự nhiên, một cái thực sự thực sự đã bao nhiêu vì đấy như thế rồi, như thế rồi. Thì kể cả cư sĩ cũng vậy, nếu con cố gắng con thiền định con người tập thì con sau này con thiền định tốt, tinh thần mạnh mẽ, con thật trí tuệ hơn, và có cái trí tuệ đó, trí tuệ rất là mạnh mẽ, rất là chính xác, nói cái gì là như chuẩn như là đinh đóng cột vậy, giống như mà một cái mũi tên bắn ra là mũi tên thứ hai nó cắm ngay cái nó chẻ đôi cái mũi tên kia vậy, không có cái mũi tên nào có thể đi một cái đường nào khác đó như thế nữa, vì tôi coi là giống như chuẩn không cần chỉnh nữa, thì cái đó là ai cũng không thể cảm thấy là thực sự rồi, thì phải nhập định của thiền nhiều mà thấu rồi là ai nói gì đấy là biết liền, nói người này sao biết liền, cái thực hành mà thực hành thì mình phải gì cố gắng là cái giới, nhưng mà ngồi thiền thì chắc chắn giới nó sẽ tốt, còn ít thiền mà không dịch giới chắc chắn sẽ dễ bị lỗi lầm, đó là bạn là hay vậy, cái ngồi thiền nó cho cái giới, mà muốn giữ giới tốt thì mình ngồi thiền, mà giới tốt thì thiền định nó là sâu, nó cứ hỗ trợ nhau, giữa hai cái cột, hai cái bức tường của cái ngôi nhà này hỗ trợ nhau rất là nhiều, quan trọng nhiều cư sĩ nắm giữ thật tốt vào rồi từ từ cái tâm định sẽ tốt hơn, phải thực hành chứ đừng có để ở mai làm bốt làm nữa, thực hành thôi. Phải ngồi thiền, khi nào mà ngồi thiền cảm thấy đang tốt bỏ ăn một bữa, bỏ ngủ một bữa chẳng chết đâu. Như thế cái tinh tấn đó mà phước báo rất là lớn, cái phước báo lớn là con giống như mà mình có một số phước lớn mình làm ăn lớn nữa, không có tiền nuôi xăng mà ta đòi lập công ty rồi gì đó cũng được đúng không, như vậy khi nào ngồi thật tốt để mình thật sâu nhập ngồi thì càng lâu càng sâu bao nhiêu phước báo nữa tạo ra nhiều khi mà gần mấy bạn mà đồng phạm hạnh hoặc là trong môi trường tu tập tu sư thì vấn đề giữ giới hoặc ở ngay bên thì viện Nguyên Thủy đi, mặc dù con chỉ là phục vụ thôi, nhưng mà về ý thức ngoài về chuyện giữ giới á, thì nó thuận duyên hơn so với mà ra mà thực trạng ở bên ngoài đời. Đúng rồi, thật sự là khi mà sống môi trường á, phải nói là đấu tranh quyết tâm kinh khủng mà cuối cùng cũng không được chánh niệm tỉnh giác thì giữ cái giới của mình giống như ma xui quỷ khiến rồi đường này được nhưng mà đi xe máy chạy từ nhà đến nhà chạy sang đây chết được không thế là về được không? Con thì cũng có ý định á là nếu mà chuyện vẫn bình thường á thì tới năm 2018 mới chính thức là xuất gia. Nhưng mà dạo này cái tâm xuất gia càng càng nản tất cả mọi chuyện mà từ trước giờ mình nghĩ là quan trọng, nhưng mà bây giờ thấy rõ dù cho mình có đi đâu còn mình có mất á thì bố mẹ mình thì coi như cũng sống là thất nghiệp, hầu như của bố mẹ mình mà thôi à, mình cũng không có góp ý gì nhiều mà thật ra mình coi như mình lăn xăng không. Nếu có hiểu sâu mình càng thương bố mẹ thì mình phải càng tận tu trong pháp Phật, là mình cái thương đó là thương rất là sâu xa, rất là trí tuệ. Cho dù con có giàu có ở nhà nuôi bố mẹ những cái sắc thịt cho béo lên cho bập lên mà không, kể cả con kể cả bố mẹ không thực hành thiền pháp, không tu tập giữ giới hành thiền thì cũng cái bập cái béo cái thân xác này, cái bập là chẳng qua mình nếu mà mình nhìn rõ ra là cái mỡ thì dày hơn, cái ruột nó to hơn, rồi nó gì run sát nó đẩy đỡ nhiều hơn, đấy cái tướng nó phải nó vậy thôi. Vì sư thấy rõ ra này rất biết nói rất nhiều vì mập to khỏe nhưng mà ngồi thiền nó không có đâu. Vì mập to khỏe không phải là cái yếu tố để tu tốt, cũng rất là tốt, cái nhìn cái tướng hóa ai nghĩ rất là tốt nhưng không phải là một cái nguyên nhân chính của tu tốt. Có mấy bàn tay hả? Cái ngày cô bê suy rờ có thật chương không? Còn hay là ấn đập lắm bao nhiêu năm? Các ngày khác vậy hả? Nhiều ngày nữa. Cái ngày gì mà tôi nhận ra là ngày ở Bình, ở cái vùng xa có mấy vị thịt thua. Đúng không? Mà nó ốm dữ lắm. Chân giá gì đó. Chân giá chân đó. Ừ, đó. Thấy không? Ốm à, nhưng mà từ ngày gì bác sĩ mà trẻ trẻ ngủ ốm nhông luôn, nói chung là buổi trưa còn cũng tướng gần như văn mình mà tu tập đây vui chừng đơn giản đâu, trí tuệ và tu tập họ chỉnh chu với tập tuyệt vời đó, khỏe mà như khỏe cái thế đâu, cái thế khỏe quá ăn cũng chưa có thèm ngủ, có ngủ nó kéo nằm đá ngang ngủ say cái ngủ khò khò không tỉnh giác nữa. Liên quan đến cái phần điểm quy định thôi sư, nếu như mà trong quá khứ mà có những cái chuyện mình từng thốt ra rồi nhưng mà thấy nó mâu thuẫn với một số quy định khác thì có thể thay đổi quy định và nhắm vào cái quy định nào khác trong hiện tại, nhưng mà liên quan đến cái thì, việc mà dạ. Thì có những cái câu nói có thể nó thuộc về tình huống đó nhưng mà sống thuộc về tình huống khác phải thay đổi. Có thể thực chất thế này, cái trí tuệ mình chưa có thấu suốt, cái định lực chưa mạnh mẽ, cho nên mình chưa tìm hiểu cái này. Có thể trước khi đó mình nói thế này nhưng sau đấy mình thấy mình phải sửa đổi thêm, phải chỉnh sửa lại một số. Thì thực chất như vậy mà mọi người từ khâu vì cái gì thì không được nói dối, ai lưỡi nói là nhỏ đi lên, nhưng mà có một cái không phải mình cố tình nói mà những cái điều kiện gì đó nó làm cho mình phải giống như hẹn là tôi ngồi bao nhiêu tiếng thì nào, nhưng mà lại hôm đó ngày vì một cái yếu tố nào đó làm cho mình mệt lắm, cho nên mình bị xả sớm hơn nửa tiếng 5 phút gì gì đó, có thể như vậy thì có cái có thể hứa là ngày này sẽ thật ra tôi ngày kia tôi thật ra có thể nhiều cái tinh tấn sẽ sớm hơn thì cũng tốt. Nhưng mà trước tiên như tôi nói thì con phải về tập ở nhà để quen cái phong cách của một tu sĩ, giống như mà tâm thật ra mà thân chưa thật ra thì phải thực hiện như thế là còn mà nếu khó khăn về tài vật thì phải làm đi kiếm cái việc gì mà mới góp một ít ra vậy thôi, thì có cách nào có thể khó khăn nhật là cái gì rồi xoay cái đó ra sẽ được thôi. Còn cũng có một số mà suy nghĩ trong đầu trong một sự nó có ý à. Đó, thì mình có những cái chướng ngại gì lớn nhất thì bị cách giải quyết, nếu không giải quyết thì tìm tri thức bạn bè huynh đệ nó biết thêm. Đấy vậy thôi. có sự kiện gì hả thưa sư? Cho nó học báo. Chiều mai hay sư qua bên chỗ số thiền đó, mùng 7. Còn không có nhận được thông tin từ bạn cũ nào hả? Chắc là ngày tiếp thôi, không cập rập cho nên chắc hạn chế thông báo lên nha. Nhiều ngày này nó ăn. Người nào cũng ở nhà lo quét dọn nhà cửa rồi mua sắm này nó thế rồi người nào khổ cứ đến cái tết rồi bao nhiêu người đang làm ăn cứ chạy đôn chạy đáo chỗ này thì chỉ khi chết khổ tết là đúng là như Việt Nam bao nhiêu sinh vật nhỏ tội nghiệp ăn uống trường bên đó là chưa nghĩ đâu bao nhiêu người rượu bia vào lắc đầu thì là rượu phá giới khủng khiếp mà nó phá giới mà không có giới khủng khiếp rượu bia thì như đây cho Sài Gòn có những con ba những tu liêm bức sáng. Dạ thưa sư, có phải khi mình thực hành giới thì tâm của mình sẽ trở nên an tĩnh hơn đúng không thưa sư? Nhưng rồi có giới tốt thì chắc chắn thiền định sẽ tốt thôi, và cái phước báo càng lớn, cái phước báo là lớn là đem cho định lực càng mạnh, phát định lực càng mạnh thì càng mạnh sức trí cái lực càng mạnh thì giữ giới rất là dễ nữa. Cái tâm làm chủ rất là còn để thân làm chủ nó kéo cái dục con thì đối với tâm của mình á, cái sự hiểu biết mà so với mấy năm trước thì coi như cũng có một số tiến bộ nhưng mà vẫn còn mơ hồ quá thôi sư. Hiện tại vấn đề thân làm chủ là rất là nhiều, chưa rõ tâm thế nào cho nên là cũng khó mà sử dụng nó rồi để mà dùng nó làm chủ còn cho nó theo pháp hoàn toàn. Mình thấy nhất định tâm tạng kinh điển mình học nhiều, nghiên cứu nhiều, người ta là có từ thời gian nghiên cứu các sư cũng vậy thôi, các sư cũng phải không ngừng học hỏi đâu phải anh cũng phải. Yeah, các ngày tu cả mười mấy hai chục hạ rồi cũng còn tu mãi khi nào đắc quả niết bàn được nhé. Sống trong hiện tại rồi nếu mà gặp cái chuyện gì đó tốt nhất là quy giữ giới cho tốt, giữ giới tốt và cố gắng mà tinh tấn hành thiền hơn. Yeah. Có thể đi làm việc gì nhưng mà nếu cố gắng cũng sẽ phải giới hả? Yeah. Giữ giới thì tốt. Yeah. Chứ cái việc gì đó giữ được mà làm thì phải làm việc phải giữ được giới. Yeah. Dù có nhiều tiền. Yeah. Thì yeah. Tiền trắng cái gì. Yeah. Về cơ bản đối với bố và mẹ con thì không, nếu mà có thể xin những điều viên không thì xin vào đó có thể tụ tập với tự mình, nhưng mà tình buồn tự mình chưa nhớ có thể trong đó có thể lấy được một cũng khó nhưng mà biết ở Việt Nam thì chẳng biết chùa nào vậy luôn là chùa Ni Ma luôn à, cái không đi hoài Ni Ma chưa có tu được nào mà tu luôn. Viên phong thư, viên phong thư đến nào bữa là thư là cảm thấy không? Không mà duyên cũng được, cứ sẵn sàng cái duyên, tu tập từ từ. Đi vòng vài tháng cũng được, vài tháng là đủ thì là người hết tư vật điều là về đi làm, để tiếp như thế rồi bắt đầu cái nào thấy định lực rồi là đủ định lực rồi dứt. Người ta có giống như là lấy ngắn nuôi dài, giống như trồng cao su là trồng gì đó, nhưng mà để trồng những món rau món lau gì đó bán để thì giống như vậy đó. Dạ. Tập làm quen, nó tập làm quen. Dạ, cảm ơn thầy. Qua bên đó cứ cư sĩ thời gian, thì cảm thấy cư sĩ cũng cũng tốt rồi, bắt đầu xin gì. Thì khi mà tốt rồi, có thể an tâm, bắt đầu ổn định, các có tình bắt đầu có thể chín nhiều như thì khu một thời gian chẳng hạn thì cứ thế cứ tăng lên tăng lên. Yeah. Thực hành thôi, phải thực hành thôi. Dạ vâng ạ. Dạ thưa sư, cái bài con đã chuyển sang là nhạc MP3 nhưng hiện tại nó đang thiếu 3 bài. Thì con muốn dùng cái file đó để con chia sẻ với mấy bạn ở trong group trên Viber hay sao thưa sư? Dạ. Dạ, cái file mà ghi âm của Đà Lạt thưa sư. Bài số 12, 13 thì không có đọc được file, còn bài số 19 thì không có dung lượng nào. Tivi rồi mấy cái cảnh mà chém giết, giờ có lần con hành thiền á, con nhớ hồi nhỏ con chơi game, cái mấy cảnh đó con cũng sợ luôn. Cái tivi là cái cục phóng dịch, cục siêu phóng dịch. Cái nhà thư này nó theo nhà thư dịch bản tivi hết, mình trước có tivi thì cho luôn, ở bên nhà thì cũng cho tivi luôn. Rồi cái chính nó là khổ là cái chặt cái cục nó phóng dịch, tivi thì nhà thì trưa mình nghỉ ngơi chứ, trưa từ từ mai mình nghỉ sáng, mình tăng nhiều mình nghỉ trưa chút khi để sang để tối mình thức khuya, để mai mình dậy sớm thêm chút, thế nào, nhớ, mình phải coi mình thấy, nhất là mình phải thử cho con người mình hợp với những cái gì, những phương pháp gì, và những mối nào, trong con người mình là chắc chắn mình biết rất là rõ. Những đói, no đói, những buồn, những vui, những cái gì cảm thấy hoan hỉ, những cảm gì cảm thấy đấy, phải biết được. Còn muốn những người khác có biết thì sao, mình phải có người nào mình gần gũi người ta liên tục, may ra người ta hiểu sâu mình hơn, mình hiểu được. Thì như đoàn Sư Châu cũng hay, tức là có nhiều người đến theo Châu luôn, có cả ngày luôn. Bám sát từ sáng tới trưa đến tối luôn, không biết được cái điều này vì sao ra ta chắc chắn là tốt. Cũng cố gắng đi xem. Cố gắng ở cái nhà có cái tin tức nào báo cho tôi. Dạ có cỡ ngày nào cũng chia sẻ đi. Dạ. Tinh tấn thôi, tinh tấn là dưới càng tối không có cách nào khác, không ai cứu mình được. Đúng rồi thiệt sự cứu mình không? cha mẹ cũng đang đi theo con đường lối chẳng lối đường là nó đường, mình làm nhanh để mình còn cứu cha mẹ, cứu cái cha mẹ thôi. Con có định lực kìa, con có trí tuệ, có định lực, có sự thẩm thấu, con nói có được mạnh nói cho cha mẹ nghe được, còn không dễ. Tại mình nói cũng đúng, mình nói mình cứ nghĩ là nó đúng nhưng mà thực chất mình nói không đúng, mình nói không thấu được người ta. Mình chỉ nói bằng cái nghĩ mình là mình cảm thấy đúng thôi, chứ mình không nói được cái thực sự họ đang thiếu, họ đang cần, cho nên không thể nói được. Giống như mình thấy ăn món này, cái ban họ ăn đi ngon lắm, bổ lắm. Nhưng họ cái món đó là họ cứ nhìn, họ nghĩ ra thôi, họ đang nói xin lỗi, họ muốn nôn rồi. Chỉ muốn như thế thì con phải tu tập, con phải thực hành. Luôn luôn khi tu tập luôn là cái tam bảo nên là sáng hối từ vô điểm như thế này, mình còn có tập hối thứ tam bảo cũng như là tất cả chúng sinh, ai mà cái cha mẹ thầy tổ luôn mình sáng hối rồi sáng hối xong lại xin gia hộ chỉ dạy che chở con, mình cũng gọi là nguyện nữa là con tu tập có phước lành nào cũng dâng lên tam bảo và tất cả cái đó là quan trọng, cái đó nó sẽ tạo ra một cái điểm bình tốt hơn, cái chướng ngại nó đổ đi. Nếu như mà mình trước khi làm đi đường thì mình dọn dẹp rác rưởi đã đi tốt hơn, chứ mình có xe tốt là đi cũng chưa chắc. Nội ngoại trong thân mình là ngoại cảnh, nên tu tập là cái là căng sâu khó không biết, nên rất cần cái thiền tri thức, rất cần những người thấu hiểu pháp, có giới có đức có thể dẫn dắt cho mình được, rất là khó. Các sư cũng phải đi qua các ngày, các sư mà ở ngoài rồi chơi với các sư cũng không phải đơn giản. Muốn ngồi thiền không? Dạ, sao ạ? Muốn ngồi thiền em? Con tham gia khóa thiền rồi, sau đó con chạy về nhà, con thấy chi bằng về nhà ngồi thiền rồi cố gắng lì ở nhà, chứ ra ngoài thì ngồi thiền được lâu rất là tốt thôi sư, nhưng mà về nhà không có xử lý được những cái tình huống ở nhà đó thì thấy nó cũng quanh đi quẩn lại à. Bị ở chỗ nào thì chắc cũng phải tự cố gắng đứng lên ở chỗ đó thôi. Nếu gặp cái chướng ngại gì đưa thấy cái tâm từ mà cái gì cũng nên tốt hơn. Dạ, bà sư. Đối với những người á mà theo lý mình phải có một sự cung kính tối đa và vô cùng, nhưng mà khi mà họ chỉ bảo mình những điều á mà mình thấy điều đó là không có hợp lý, điều đó là không có thiết thực, điều đó thì coi như sẽ tốn công tốn sức, hoặc điều đó có thể là sai trái, thì thái độ của mình đối với là những việc đó vẫn tiếp tục cung kính và mình chỉ im lặng mà mình không có chấp nhận làm, đúng không thưa sư? Thì mình cứ nghe, mình đã biết như vậy thì mình cứ nghe được cái đấy, cứ nghe với đừng là đừng cũng là đừng tỏ ra chấp với tạm gì lắm, nhưng mà mình sẽ không thực hành cái đó, không thực hành ra. Và từ từ những người như thế mình cũng cố gắng lơ ra, đừng có cần ngủ nhiều. Tại vì mình cần ngủ mà mình đã biết là không được đạt thì mình không nên rồi. Và nói chung là nếu tốt hơn nữa là tránh xa càng sớm càng tốt, và đi kiếm đi tìm những cái gì như thế tốt, chứ không nên gần. Đó là còn mình, nếu mình giỏi mình có định lực rồi mình chuyển người ta thành tốt thì mà tốt. Thì cái đó là rất là khó, cái đó mình không phải đọc và vô chuyện đơn giản. Mình bị người ta kéo không, mình kéo về lại người ta không phải đơn giản. Nhưng mà ví dụ như mà có một người bạn á, thì có bố và mẹ, trong trường hợp mà bố thì coi như là cũng có một gia đình riêng, rồi đôi khi thì chúng ta có một cái gia đình riêng dù cũng chưa chính thức mình ly hôn, thì người bạn đó thì đôi khi trong một quá trình làm việc rồi tiếp xúc rồi ra ngoài đó, ngay chính là những người mà người đó rất quý trọng là bố hoặc mẹ của mình, thì cũng thấy những cảnh mà rất là sai trái, nhưng mà vẫn cảm thấy rất là bực tức và cố gắng rồi, nhưng mà cũng không biết thế nào, bởi vì chắc chắn vẫn phải đụng mặt nhau thôi. Sao con quý với con, người con mà quý trọng với anh nghĩa mẹ cha rất là tốt, tốt thôi, cũng tốt thôi, nhưng mà nếu mà tại vì có những điều kiện, có những hoàn cảnh gì mình cũng chưa biết được là vì sao người đó mà chia tay, vì sao người đó thế này thế kia, rất nhiều yếu tố. Nhưng mà về cơ bản thì thấy rõ ràng chắc chắn là người bạn đó thấy bố mình coi như phạm giới rồi, cho nên là nhiều khi cái việc mà tiếp xúc á, giữa mà người có giới và người không có giới nó giống như nước và lửa thôi. Sao sẽ xảy ra một số mà mâu thuẫn và tranh chấp vậy, cũng như vậy thì mình lại cố gắng là hạn chế tiếp xúc, nghe chưa, để tiếp xúc và thời gian tiếp xúc ngắn và hạn chế, và cũng không cố gắng gần cái tiền tiếp cận những người có giới được hơn. Và tốt nhất là mình biết như vậy thì mình thu thúc mình là ngồi thiền, thiền tập cũng nhiều, nên là ngồi thiền làm một cái việc về báo hiếu cha mẹ cũng là tốt. Báo hiếu cha mẹ nó không chỉ là cái ăn cái ngủ, mà cái có những lời nói đúng về lời lạc, về cuộc sống, về giới, về thực hành thiền cả, về bỏ những cái phóng dật như tivi rồi nghe nhạc rồi các thứ, rất là tốt. Cha mẹ mình cũng không nên khuyên cha mẹ ngày giờ mình lớn tuổi rồi, cố gắng mình ngồi thiền để cái tâm trí mình nó già rồi, nó minh mẫn sáng suốt, không bị lẫn quẩn với đầu óc quên trước quên sau, minh mẫn hơn nha. Có cái việc đó tâm của mình có khi còn chưa có một yêu cầu nó làm đúng cái việc mà con cần làm, còn mà nghiệp của mẹ con thì con thấy thật sự cứng nhắc thôi. Sao chuyển đổi thì đôi khi cũng có một cái sự chuyển đổi nhẹ, thì do vậy thì cố gắng phải đi tu tập đi, xuất gia đi, xuất gia chúng ta nhiều được để hồi hướng cái phước đó, hồi hướng cái phước đó ra cha mẹ. Con như cũng từ xuất gia làm sa di rồi, nhưng mà trước mắt con thì cũng chuẩn bị một phần tư công dụng cho đứa bé thân của mình. Cái thời điểm này thì chắc là về bố và mẹ con, chứ con không có mà dính líu nhiều giống như trước, bởi vì cái phần mà tư công dụng trước con đã chuẩn bị cho bố và mẹ con một phần, thì bây giờ chắc cũng chỉ còn lo cho bản thân của mình thôi. Thì dạ, cũng cứ mà tập trung dính đức của mình, đi đâu không có thoát khỏi nó. Nếu mà mình nhờ nhiều việc mà chưa đi khách cha thì cả đấy một thời gian mình cố gắng cái việc giá mình đi lấy thêm tích góp hơn một thứ vật dụng. Và có thể quen những người hiện tri thức mà họ có kinh tế, họ có thể hoan hỉ với người tu gần gũi thêm, có gì có thể ảnh hưởng với họ thì hoàn cảnh họ thuộc trở thôi. Có điều này con cũng hơi bị khó nghĩ. Dạo trước cứ mà con có gặp sư Minh Triết và tại nhà của chị Trúc á, con có được mời sư Minh Triết cho y, thì con có sư Minh Triết có hỏi con sẽ dùng y này làm gì, con nói con sẽ dùng y để xuất gia. Thời điểm đó thì mấy một số thí chủ ở đó cũng là cùng nhau có mẹ con dân tặng bán cho con để con xuất gia. Rồi chị Trúc thì cũng có nói là khi mà con xuất gia là sẽ cắt đi một số vật dụng cho con. Mặc dù có một cái lời nói từ một thí chủ mà có niềm tin tính để đảm bảo rất lớn như vậy, nhưng mà con thấy tự mình thì tập trung dựa vào cái nguồn lực phước đức và tự mình coi như lo cho bản thân của mình thì điều đó còn vững hơn. rồi trông đợi vào một người á, mà mình biết á, không có phải tin là người đó, nhưng mà tự bản thân của mình á, tự lo cho mình thì con cũng thấy tốt hơn, đúng không thưa sư? Thì đúng rồi, nhưng mà từ thân mình hay từ gia đình mình á, và như trong cái thực phẩm và là bảy đời anh em ruột thịt bảy đời hỗ trợ cho mình thì tốt hơn là người ngoài. Hay như thế là mình sẽ bị đôi lần khi giống như mình có thể do mình điều kiện gì đó mà người đó thu thập không tốt, không được dưới, không được tốt lắm, nhưng mà không được chưa được hoàn hảo lắm, nhưng mà vì họ mình vật thực những cái hồ đồ của gia đình người thân thì nó đỡ hơn. Rồi thí chủ ngoài cho thực chất thế này, vì người quán tiêu điều của thì tăng để thật ra rồi thì là đều do thí chủ hết, chủ yếu do thí chủ thôi. Điều quan trọng là cố gắng giữ giới càng tốt sao càng tốt, càng tròn vẹn càng tốt. Trước thiền đặt ý giữ giới là hành thiền chưa thực sự mạnh mẽ, chưa thực sự đặt này đặt kia thì cũng đừng có quá ấy, nhưng mà trước tiên là phải giữ giới cái đặt, đặt ý giữ giới cho tốt cái đặt. Đắp ghi giữ giới càng tốt thì phước báo về những cái càng lớn lên. Trong mọi điện pháp đều lấy giới làm nền tảng, làm cốt lõi và làm nền nâng đỡ, đúng không thưa sư? Làm để phát triển hả? Tập trung mọi xoay quanh giới hết hả? Không chỉ giữ giới là không sát sanh, mà phải lấy cái tâm yêu thương để làm ngược cái giới đó nữa. Không những không sát sanh mà còn yêu thương, yêu thương bằng cái sự cảm nhận bằng được từ bi, từ hiểu, không những không trộn căm, có thể là bố thí giúp đỡ người khác bằng khả năng của mình, khả năng thôi. Có khi đó mình không có điều kiện về tiền bạc, mình bố thí giúp đỡ bằng giống như con làm đi ca viên giá, con làm đi Phật trường chùa cũng là bố thí đó, cúng dường đó. Chứ không phải bố thí có tiền là bố thí cúng dường đâu, không phải, chưa chắc. Nhiều khi không có đồng nào mà mình có những thực hành những cái thiền pháp bằng thân, bằng khẩu cũng là rất là tốt. Chắc là cứ phải chồng có tiền mình chỉ tiền ra lấy đâu, không phải nha. Vô thí cũng nhiều khía cạnh khác nhau. Vô giống như thôi thấy một người bạn đang buồn, đang an ủi, đang đau khổ về chuyện gì đó mà mình đến gần gũi an ủi và kéo người đó đi chùa, có tìm những giây phút an lạc, đang vô thí đang cúng dường ấy, rất là lớn. Nhiều cái tiền không thể đổi bằng được đâu. Thì đó, các bạn cứ nghĩ là tiền là cúng dường, vô thí không phải, đó là một phần. Giống như mà thấy một người mà hay làm thiện pháp, họ đang làm việc gì, nhưng mình biết mình sẽ giúp được họ cái việc đó tốt hơn thì mình giúp họ, thì họ lại có nhiều cái tài vật hơn, họ lại bố thí tốt hơn. Thì đó mình cũng đang bố thí tiền bạc đấy, bố thí cúng dường đấy. Thế chẳng phải là có phải là bắt buộc mình thế nào mà nhiều tiền đem đến chùa, đem đến cái kia là bố thí cúng dường mới đâu, không phải, thấy không? Rất nhiều cái gì, nhiều cái cách khác. Thì giống như những lần con đi tiêu sư mà đó là một cái sự cúng dường rất là tốt, rất là phước bài nha. Con nghe không rõ thưa sư. Thì những lần con đi làm trang đi sư đó, cái sự đó là những cúng dường rất là tốt. Những nhân lành đó có thể đủ những cái phần duyên để cải thiện cái xuất gia, để đi tìm con đường thoát khổ đau. Để không chỉ mình ấy mà mình cần có những cái định lực, có trí tuệ, có cái thú thẩm thấu, có tâm từ bi lớn lao để mình trước tiên là mình kéo cha mẹ mình thoát ra những cái phóng dịch của sau mẹ ông họ. Tưởng thêm rồi, nhưng mà giờ cố gắng là ngồi thiền nha. Thì ngồi thiền trước khi ngủ ngồi, trước khi tỉnh ngủ ngồi khi nào ngủ nó gật mãi chịu không nổi, khi nào đi ngủ chứ đừng có vô nằm liền. Trước khi ngủ ngồi 5 phút, 10, bao nhiêu phút cũng được, tập như thế quen. Con định là ngồi thiền buổi tối thì 1:30, bởi vì cái thời thiền 1 tiếng khi mà gần cuối thời thiền thưa sư. bắt đầu cảm thấy là mình sắp nhái rồi á, thì nó là hết giờ. Còn mà buổi tối con cũng không còn ý hăng say ngồi thiền giống như trước nữa, mà con nghĩ nếu mà có điều kiện thì mình sẽ ngồi thiền buổi sáng thôi sư. Bởi vì nhiều khi buổi tối có những cái ngày mà không có điều kiện nên mình ngồi á, thì nó tạo ra sự trào cửa và căng thẳng, mình bắt buộc mình phải ngồi vào giờ đó. Nếu mà con ngồi vào giờ sáng thì con có thể còn thoải mái hơn. Thì đâu, thế phải coi. Thì coi như thế thì sao? Tối ngủ sớm, để mai về sớm. Yeah. Quyết định tối này phải 8 giờ ngủ. Dù không nào ngủ được nhưng mà tập cho quen để sao để sáng mai về sớm mà dành thời gian ngồi thiền. Có thể thời gian đầu ngủ quen thôi, từ buổi sáng ngủ ít, bắt đầu cái cơ thể nó phải điều chỉnh lại, từ tiên từ đêm tối nó ngủ được. Thì càng sớm càng tốt. Bây giờ nào cái thời giờ nào mình, tại vì mỗi người cơ địa mỗi khác nhau có thể điều chỉnh, kể cả trong chùa là đến giờ 4 giờ ngồi thiền, rồi là buổi sáng và buổi chiều tối khoảng 7 giờ rưỡi là bắt đầu nghỉ thiền để nghỉ ngơi để ngủ nghỉ. Nhưng có thể ai có thể là ngồi buổi sáng đến trưa rồi bỏ ăn buổi sáng trưa đi bán thôi cũng được, không sao cả. Thế là ai cũng có thể là ngồi buổi sáng ngồi ngủ đầy đủ cái thời buổi sáng đến chiều bát bây giờ đi bát, nhưng mà lại tối ngồi khuya ngồi 10, 11 giờ, 12 giờ cũng được, vì mỗi người sao mà tu là cho mình và không chỉ cho mình mà mình càng tu tập tốt thì cái phước báo thí chủ càng lớn, mà nó cho cả thí chủ rồi, cho cả thầy tổ rồi dân linh đức phật đức cập tăng rồi đó nha. Hiểu như thế rồi sao? Có những trường hợp đó mà có những cái mà cái cảm giác nó thôi thúc mình, hoặc là tâm thôi thúc mình làm một số hành động bất thiện, mình không có cưỡng lại được, mặc dù mình cũng đã cố gắng mình đấu tranh và mình cũng cố gắng mình rèn đuổi tiếp, đúng không thưa sư? Thì cái đó phải ta ý phải hiểu rằng cái này là nhân của khổ đau. Khổ đau là nhiều rồi, cái này nhân của khổ đau thì không muốn khổ đau hay không? Không muốn phải cố gắng tinh tấn để từ bỏ, biết rằng cái nhân của khổ đau, biết rằng ai gieo những bất thiện là nhân của khổ đau của người đó, người đó không thể tránh khỏi, dù người đó có khi đó còn chức tước gì lớn, còn bao nhiêu phước báo lớn tràn đầy hạnh phúc, nó đang gieo nhân của khổ đau thì cái quả khổ đau phải phúc sơn nó sẽ thì cố gắng biết rằng phải cố gắng, nếu có cởi thì phải từ bỏ, thấy cái khổ đau, thấy những cái và tránh những cái nguyên nhân để dẫn đến những cái sai lầm đó. Yeah. Tay như vậy. Khi nào thì chuẩn bị cửa lên đấy, có muốn khổ không? Khổ muốn đau không? Là từ từ thế. Còn cứ kể cả giống như mình đối với ai, người đó có làm mình khổ đi nữa, nhưng mà mình mà lại chơi xấu người ta là mình dính vào cái khổ. Mình biết rằng không phải dễ là cái nào cũng có tâm từ bi để không có sức mạnh để mà vượt hết, nhưng mà cố gắng như vậy thì vượt được càng tốt ra càng tốt, đến khi không còn những vật tiền nào nữa, chỉ có những tinh tấn tiền tài thôi. Con có liên hệ với anh Thắng. Anh Thắng nói là anh Thắng đang ở chỗ của sư pháp tại 19. Thì anh Thắng này có dặn con là cho con gửi cho anh Thắng gửi hỏi thăm đến sư là. cô Khe Ma có mời sư và sư nhân lên trên mà là dự kiến là từ ngày mấy tới ngày mấy về thưa sư? Thì có nghe nói là mùng 4 đến mùng 10 đúng không thưa sư? Mùng 4 mùng 10 nhưng mà các sư sẽ đi miền Trung. Dạ. Thì miền Trung các sư phải bay lên vào Đài Loan. Dạ. Từ đây ra đây ra Đà Nẵng.